Chương 793, Ezgen cùng ạ sở chịu đến nhục nhã. Đồ chơi mới của nhân viên quản lý. Bảy càng cầu toàn đặt, trên thực tế, khi nghe thấy sủ vị xin đánh, vẫn liền muốn xem thử một chút, đi ngang qua hệ thống ưu hóa sau, hệt mẹ trí nạ là có hay không có thể học được sức mạnh của dị thế giới nếu như có thể mà nói, có thể sao chép đến mấy thành mà bây giờ nhìn lại, ít nhất tại thiên sử chi lực cấp độ này. Sủ vị có thể làm được 100% sao chép nếu như cả kỉnh tệ tổ cụ không phải là đem đặc mạ tở cùng thiên sử chi lực dung hợp vào một chỗ, đưa đến lực phòng ngự cực cao, đã sớm bị sủ vị tiêu diệt. Nhưng là lấy phòng ngự vắn nhất, vẫn tại trước khi sủ vị xuất chiến, hay là cho nàng tăng thêm một cái tuyệt đối che chở, để ngừa nàng bị cả kỉnh tệ tổ cụ trong nháy mắt dây nghe thấy vẫn trực tiếp sẽ đưa sủ vị một tấm thẻ thăng cấp năng lực, rất nhiều quần viên đều rất hâm mộ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vừa lên tới sẽ đưa thẻ thăng cấp, nhân viên quản lý ngươi thật đúng là rộng rãi A siêu S nữ vương, cắt, đó là bởi vì người máy này là hắn rút được phần thưởng căn bản chính là thứ thuộc về chính mình, đương nhiên bảo bối Agaberzien, Aetit, nghe ngươi ngự khí chua lòm, có muốn hay không ngươi cũng đi làm đồ chơi của nhân viên quản lý, bảo đảm hắn cũng sẽ sủng ngươi A hì hì siêu S nữ vương, phi ngươi phế thiên sứ này làm sao không tự mình đi nói như vậy. Ngươi sau đó liền rốt cuộc không cần sợ không có tiền khắc kim rồi Gaberzien, thứ ta mới sẽ không ngử cái này để ta suy nghĩ một chút gần đây ta tựa như liền sinh hoạt phí cũng không đầy đủ rồi, tìm một cái lâu dài cơm phiếu, có lẽ công chúa Bạch Nhãn, cái đồ chơi cái gì à đây đều là cái gì à, thân là một cái đứa bé ngoan thuần khiết hì nạ ta, nghe được loại lời nói nghe giận cả người này, mặt đẹp nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy máu. Đầu nhỏ giống như quá tải một dạng. Bay ra lũ lũ khói trắng. À sẽ lệ dạ tỏ, nhân viên quản lý, nữ hài người máy này, cùng ngươi có quan hệ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng a nàng chính là đồ chơi mới của nhân viên quản lý ai bảo ngươi là không được bày. Tin tức gì cũng không biết ta nghe được câu này. À sẽ lệ dạ tỏ đông nhiên có hộp máu xung động. Thần con miệng nó đồ chơi ạ cả đệ Mỹ City No. 1. Hiện tại chẳng lẽ đã đến liền đồ chơi đều không đánh lại trình độ xa hơn, không mọi người không nên suy nghĩ bậy bạn, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút để mẹ chỉ nạ học tập lực mà thôi. Không nghĩ tới hiệu quả thật sự tốt như vậy cỡ lẻ mỏ cỡ lạ giờ, đúng vậy. Ta mặc dù được xưng liếc mắt nhìn liền có thể học được kiếm kỹ của người khác cờ, nhưng cũng không có biện pháp liền sức mạnh người khác đều học được ra sau chớ nói chi là thiên sử chi lực loại này nghe liền rất cao thượng đồ vật sơ lạnh. Ách ách ách bởi vì tiểu thư uy đồn kinh dạ phổ tồn tại, ta cũng là xem một chút liền có thể học có tất cả ma pháp. Nhưng là ma lực của ta vẫn là của mình, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi AZ Quỳnh. Nhìn đến đây, ta phát hiện chúng ta trong bầy nì dạ sao chép rất nhiều, người người đều là học trộm năng lực người khác cao thủ AS Gen xảo xú kẻ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha AS Gen, ngươi không phát biểu ta còn quên rồi. Ngươi nói lần trước là bắt được cá F.O.D. Như thế ngươi lấy được cá tính của hắn sao S.Gen xảo xú kẻ, khúc ta đem phòng tu luyện làm thành phòng nghiên cứu, ở bên trong xài thời gian mấy tháng, cuối cùng là đem hắn cướp đoạt cá tính phân tích cũng cấy ghép đến trên người mình. Bất quá nếu như muốn cướp đoạt năng lực thế giới khác, cũng còn cần tiêu tốn điểm tích lũy S.Gen xảo xú kẻ, nhân viên quản lý. Xin hỏi ta bây giờ có thể xuyên việt đến thế giới ma cấm tới sao ta muốn thử một chút điểm tích lũy hiện tại của ta, có thể hay không đem năng lực của cả kỉnh tệ tổ cụ cướp đoạt tới tay vợn, không thành vấn đề a bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì ta sủ mạ kỷ đã không nhịn được xông ra tên kia chống đỡ không được bao lâu. Ezgen sao su kè, cái gì ta đây hiện tại liền đến mà bên này, cả kỉnh tệ tổ cụ đã là không ngừng tiêu khổ. Hắn dù sao cũng là thân thể máu thịt. Luận năng lực khôi phục, thế nào cũng không cách nào cùng sủ vì loại người máy này so sánh. Đánh đến bây giờ, thương thế đã là không nhẹ. Đang tại trong lòng hắn phát rét, xem xét có muốn hay không lúc rút lui, đồng nhiên chỉ cảm thấy cả người căng thẳng giống như bị một cái ẩn hình cự trưởng bắt được đây là niệm động lực không có khả năng chính là LV5 niệm động lực, cũng không khả năng ảnh hưởng lấy được ta đây rốt cuộc là chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. ngay ta y cả kỉnh tệ tổ cụ khủng hoảng không dứt, đồng nhiên chỉ thấy sau lưng sủ vì cái kia hơn 10 căn sắt thép cánh chim mũi nhọn, trong nháy mắt đồng. Thời sáng lên chỉ lát nữa là phải bắn ra tất sát diệt tuyệt tia sáng hoa nha nha tại sống chết trước mắt, trong cơ thể cả kỉnh tệ tổ cụ xông ra một cỗ lực lượng kỳ dị, chật kiếm cởi trên người niệm lực trói buộc, nhưng là hắn vẫn là chậm một chút, bị 7-8 đạo tia sáng đánh trúng toàn thân, thoang cái đã bị đánh cả người là động, máu tươi phun mạnh giống như một viên cục đá một dạng nặng nề mà từ trên trời rơi xuống tới đùng ngã xuống đất. Cả kỉn tệ ấy tổ cụ, tại thời khắc mê man, nghe được trong đầu âm thanh tiếc nuối nói, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ có điểm này tiêu chuẩn, bất quá ngươi thật sự tìm cho ta không ít chuyện vui. Không không muốn hàng căn tệ tổ cụ phát ra yêu ớt thần ấn, nhưng là cái thanh âm kia lại cũng không trả lời. Mà ngay tại lúc này, một người mang kính mắt, ăn mặc quần áo màu trắng nam nhân bỗng dưng xuất hiện tại hấp hối cả kỉn tệ tổ cụ trước mắt. Chỉ thấy người đàn ông này duỗi tay ra, một ánh hào quang liền từ trên người cả kỉn tệ tổ cụ bắn đi ra, bay vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là rất nhanh, trên mặt nam nhân liền xuất hiện một màn vẻ cổ quái. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha, Ezen, ngươi học được thiên sử chi lực rồi sao? Ezen xảo xú kẻ, ta hao tốn 50.000 điểm tích lũy, học được người này đạc mạ tờ năng lực. Ezen xảo xú kẻ, nhưng là cấp thấp nhất thiên sử chi lực dường như cũng cần 200.000 điểm tích lũy, ta không trả nổi Gaberzien, ách đều là người nghèo trong bầy, chúng ta tới bắt tay một cái đi. Nghe thấy Gaberzien lời này, Ezen khỏe mắt cũng hơi co quắp, nhớ tới mới vừa rồi sủ vì đơn giản có được biết thiên sử chi lực của cả kỉn tệ ấy tổ cụ. Ezen trong lòng phiên giang đảo hải, tâm tình nữ A Nga Y đều khó lắng xuống. Làm sao cho tới bây giờ, hắn liền đồ chơi của hẳn cũng không bằng.